Hàn Lập đứng ở đầu thuyền, vận chuyển linh mục dò xét động tĩnh chung quanh. Hắn chợt ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên trái trước mặt. Chỗ cuối tầm mắt mơ hồ hiện ra một điểm màu xanh lá, dường như là một ốc đảo. Đây chính là Thần Lâu huyền cảnh trong truyền thuyết. Lục Vũ Tình mở miệng nói. Rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên tình quang, mơ hồ có một tia kích động. Thần Lâu huyền cảnh này vô cùng lợi hại. Có điều vì xác định vị trí chính là nơi đây, cũng chỉ có thể xông vào một lần thôi. Tuy nhiên, ta cũng không am hiểu phá giải ảo cảnh, chỉ có thể nhờ cậy Hàn đại ca. Lục Vũ Tình chần chừ một chút rồi nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thành quang dưới thân thành diện phi chu bùng lên, tốc độ lại tăng vọt lên không ít, lao vội về phía ốc đảo. Phía trên cánh đồng hoang vu màu đỏ, giao phong vẫn đang tiếp diễn. Tiếng nổ kinh thiên truyền ra ầm ầm liên miên, dẫn tới hư không và mặt đất phía dưới xung quanh đó đều bị chấn động không ngớt. Hỏa phiên trên đỉnh đầu mấy người đã sớm biến thành màu vàng ròng. Phù văn bên ngoài lưu chuyển không ngừng. Kim sắc hỏa điểu đã không còn thêm bóng dáng. Thay vào đó là một biển lửa rộng chừng mấy trăm trượng ngăn phía trước bọn họ. Biển lửa cuồn cuộn, diễm mang, ngăn cản công kích của ba đại kỳ thú do Cự Linh thả ra. Đôi bên tạm thời ở vào thế giằng co. Xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi rồi. Những kẻ có thể tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ này vốn nên có vài phần bổn sự, vừa lúc để ta thử uy năng của thứ này. Cự Linh khẽ cười một tiếng, phất một tay, đem một hồ lô màu xanh biếc đang cầm trong tay ném ra ngoài. Đồng thời miệng nàng phun ra một đoạn ngân quang tinh thuần, nó lóe lên rồi chui vào trong hồ lô biến mất. Hồ lô vốn nhìn như bình thường đột nhiên rung lên, lập tức tỏa ra lục quang chói mắt vô cùng, hình thể cũng biến lớn theo, biến thành một cái hồ lô màu xanh lá lớn chừng vài chục trượng. Bên ngoài phủ từng vòng đường vân, toàn thân xanh biếc tự như được làm bằng ngọc bích. Thân hồ lô hơi rung rung, phát ra thanh âm ông ông rung rẩy. Trong tiếng rung rung, bên ngoài hồ lô màu xanh lóe lên, hiện ra linh văn màu bạc như những con nòng nọc, tản mắt ra ngân quang rực rỡ, làm cho không ai có thể nhìn thẳng được. Một cổ chấn động pháp tắc vô cùng to lớn phát ra từ trong hồ lô và khuếch tán ra chung quanh. Theo đó, hư không cũng rung rẩy kịch liệt. Tiền thiên chi khí. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt của đám người Húc Dương Tử nhào nhào biến đổi. Đám người Húc Dương Tử định làm gì? Nhưng ba đại kỳ thú vẫn công kích liên tục hết đợt này tới đợt khác. Chỉ đổi việc ngăn đám này thôi cũng đã khiến cho bọn họ phải đem hết toàn lực ra. Thực sự không còn khí lực để phân ra. Giờ phút này, Cự Linh cùng thu hồi vẻ mặt trêu đùa. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời hé miệng, phun ra liên tiếp mấy đoạn ngân quang, lóe lên chui vào trong lục sắc hồ lô to lớn. Lập tức, hồ lô lớn tản mát ra lục quang nồng đậm hơn nhiều, gần như ngưng thực. Linh văn màu bạc phía trên vặn vẹo, uốn éo không ngừng, giống như vật sống đang cựa quậy vậy. Một tiếng bụp vang nhỏ, miệng hồ lô lóe lên linh quang. Từ đó một vệt cầu vồng màu xanh lá bắn ra, cuốn về phía đám người Húc Dương Tử. Bên trong cầu vồng màu xanh lá, bất chợt hiện ra một cái vòng tròn xanh biếc, tản mát ra một cột pháp tắc chấn động, không cách nào nói rõ. Hư không nổ ầm một tiếng, hư không gần đó bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi mấy vạn dặm nổi lên điên cuồng, hiện ra các loại quang đoàn với đủ mọi màu sắc, cuồn cuộn hội tụ về, chui vào trong chiếc vòng xanh biếc. Vòng tròn xanh biếc mơ hồ biến lớn thêm vài lần, tỏa ra pháp tắc lực càng thêm mạnh mẽ. Cầu vòng màu xanh lóe lên, đánh vào biển lửa màu vàng, lập tức xuyên qua như xuyên thủng một tờ giấy, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của đám người Húc Dương Tử. Cầu vòng cuốn một cái thật mạnh, nhanh như chớp, đem ba phủ hỏa phiên tám mặt trên đỉnh đầu của đám người Húc Dương Tử vào bên trong. Vòng tròn màu xanh biếc bên trong cầu vòng màu xanh đột nhiên biến lớn, bao lấy hỏa phiên tám mặt. Ngọn lửa màu vàng cháy lên trên hỏa phiên, lập tức đều tiêu tán, hiện ra bản thể của đại phiên tám mặt.